Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 17, Mộ Ngôn Ngôn thấy hắn đi lại, tưởng bộ gần như, vì thế chủ động đem di động đưa cho hắn. Tô đại ca, ta vỗ rất nhiều ảnh chụp, nhiều hơn Khả Manh, ngươi muốn xem sao? Tô Mục Đồ trao trao mày, từ chối cho ý kiến. Ân, một tiếng, liên tiếp nhận đến Simonser Mộ Ngôn Ngôn tưởng để sát vào giới thiệu. Lại cảm thấy tự bản thân dạng ý đồ thật sự là rất rõ ràng. Cho nên vẫn là đi tìm vị trí đem đợi lát nữa trực tiếp muốn dùng gì đó chuẩn bị tốt. Thường thường lại phiêu một chút bên kia bóng người. Đứng thẳng tắp, liền ngay cả phủng di động bộ dáng đều hảo thành kính a. So cẩn thận Tamani chỉ là nàng lại không biết. Giờ phút này Tô Mục Đồ thủ một chương chương theo trên ảnh chụp lướt qua. Cuối cùng phiên đến một chương viết tay tự hình ảnh thượng. Trên cùng một loạt chữ to. Dễ thấy ra ký, từ truy tô nam thần kế hoạch. Ân, Tô Mục Đồ hướng Mộ Ngôn Ngôn bên kia nhìn lại liếc mắt một cái. Lại cứ không biết bản thân nội tâm tiểu thật lâu bị phát hiện Mộ Ngôn Ngôn gặp cùng Tô Mục Đồ trống. Lại mát, đổ không né tránh, mà là rất nhanh lộ ra một cái thật to tươi cười. Thơm ngọt nguyễn manh, nàng tự truy bản thân. Trong đầu không biết là cái nào thần kinh bị đột nhiên xúc động. Tô Mục Đồ bỗng nhiên muốn cười. Ngoài dự đoán cùng dự tính bên trong không mưu mà hợp. Cái loại cảm giác này, rất thích, hắn làm bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Phiên hồi nhất miêu nhất cầu chụp ảnh chung. Sau đó lấy di động đi qua, đưa cho Mộ Ngôn Ngôn, xem xong, của ngươi kỹ thuật tốt là Mani chụp ảnh kỹ thuật hảo. Từ truy kế hoạch của hắn cũng tốt, làm cho hắn cũng thành công động tâm Mani chỉ Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên không để ý giải minh bạch. Của hắn kỹ thuật còn có thâm ý khác, bị khích lệ chụp ảnh kỹ thuật hảo cũng đã làm cho nàng cười mị mắt. Mộ Ngôn Ngôn tiếp qua di động. Thuận tiện tìm một cái đương nhiên tán gẫu vi tín phương thức. Ngươi cần này đó hình ảnh sao? Ta trở về sửa sang lại một chút phát cho ngươi, lập tức một mặt chờ mong nhìn Tô Mục Đồ. Nàng bộ dáng này, Tô Mục Đồ như thế nào cự tuyệt? Càng miễn bàn chính hắn liền có vài phần, bụng dạ khó lường. Tô Mục Đồ rất mau trả lời ứng. Chỉ thấy trước mắt nữ hài tử hai mắt cong cong. Cười đến đó là một chút so một chút càng thoải mái. Phát ra từ nội tâm Mani làm sao có thể trải qua như vậy vui vẻ đâu. Luôn luôn tỉ khí hơi chút lãnh đạm Tô Mục Đồ là không rõ. Nhưng là không chấp nhất như thế. Hắn thấy bên kia trên bàn trực tiếp trang bị không sai biệt lắm đã chuẩn bị tốt. Vì thế ra tiếng hỏi, ăn cái gì? Mộ Ngôn Ngôn lấy ra bản thân chuẩn bị tốt tiểu bút ký nhìn nhìn. Gọi món ăn, ta muốn mè vừng thịt nướng cơm thập phần, khoai tây thịt nướng cơm ngũ phân, lại đến 5-3 tây thịt nướng, cái này 20 phân. Không sai biệt lắm, Mộ Ngôn Ngôn điểm hoàn liền đem di động hướng trong quần áo thả về. Vừa vặn liền nghe thấy Tô Mục Đồ thanh âm ở đỉnh đầu vang lên. Làm sao ngươi có thể ăn nhiều như vậy? Đối thân thể tai hại sao? Tỷ như nói, thúc dục phun nhất loại ách. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, nhìn hắn, kỳ thực không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nàng muốn nói, bản thân là một cái hình người thao thiết sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Mộ Ngôn Ngôn khoát tay, nói chuyện, vô hại, ta thân thể thật đặc thù. Ăn nhiều như vậy không có việc gì, kỳ thực còn có thể ăn càng nhiều đâu. Bất quá muốn khắc chế, muốn khắc chế. Tô Mục Đồ thấy nàng hình như có giấu giếm bộ dáng. Không biết vì sao, đáy lòng không hiểu có chút khó chịu, ngữ khí cũng liền lạnh một ít. Vậy là tốt rồi, ta đi chuẩn bị cơm, ngài ngồi xuống chờ đi, lập tức cất bước liền hướng tới bên trong đi đến. Mộ Ngôn Ngôn, vẫn cảm nhận thấy được có chỗ nào không đúng nga. Mèo tương đương, bên chân tượng thùng cơm kêu thanh âm vang lên. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu. Chỉ thấy thùng cơm cao ngạo nhìn nàng một cái sau giống như muốn đuổi theo Tô Mục Đồ thân ảnh mà đi. Hết chương.